Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, Muộn Tao Handiron. Ăn ngay nói thật, Andrea đối Celeste mẫu thân còn sống cũng không xem trọng, làm Sunstrider gia tộc một viên. Celeste đã từng kiêu ngạo nhắc qua, nàng mẫu thân có được tương đương không tầm thường áo thuật tạo nghệ. Mặc dù không kịp phụ thân của nàng Datherema, nhưng ở Zinat Harry Highborn trong vòng luẩn quẩn cũng coi như có chút danh tiếng. So sánh dưới, mẫu thân của Leticia Ferrex cá nhân thực lực cũng không xuất chúng. Thực lực độ chênh lệch Ferrex trở thành Azethara hầu cận. Mẫu thân của Celeste lại không biết tung tích, rất lớn có thể là bất hạnh tan biến tại lúc trước trận kia thiên băng địa liệt tai nạn lớn bên trong. Azethara bị Nerzot cải tạo thành Naga sau tận khả năng nếm thử cứu vãn bản thân rơi xuống nước con. Dân, nhưng nàng năng lực là có hạn, lúc trước rơi vào biển cả Nai El chí ít có mấy trăm ngàn. Azethara không có khả năng mỗi một cái đều cứu được tới. Azethara có thể cứu dưới Ferrex lý do, Moonsong nhất tộc là bởi vì nàng đối ác ma tín nhiệm mà gặp nạn. Lúc trước, Azethara chính miệng buông xuống nói muốn bảo trụ Moonsong gia tộc truyền thừa. Nhưng Sunstrider gia tộc liền không có vận tốt như vậy. Datherma khởi nghĩa phản kháng sự tình. Andrea không tin vị kia cơ trí nữ vương lại không biết. Nếu như Sunstrider phu nhân thật không có thể sống xuống tới. Celeste hiện tại cảm nhận được một loại nào đó kêu gọi. Hẳn là mẫu thân của nàng lưu lại cuối cùng di vật. Andrea thông qua chưa tảng sáng bầu trời đêm nhìn về phía xa xôi Ruin of Zinat Harry. Trên bầu trời có kỳ quái nào đó lát cá hình sinh vật vừa đi vừa về bay lượn. Phía dưới không có bất kỳ cái gì tia sáng, Zinat Harry hoàn toàn tĩnh mịch. Vỗ vỗ Celeste bả vai, Andrea an ủi, đi về trước đi. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đợi đến đánh bại Boiling Terrace, ta sẽ cùng đi với ngươi nhìn xem. Hy vọng đây không phải là cái nào đó lòng mang ác ý người cố ý bày ra cạm bẫy. Sáng sớm ngày thứ hai, Celeste cùng Leticia chờ chưa thoát khỏi phàm nhân tập tính Nael còn tại ngủ say. Andrea cùng Sandris lại thật sớm khôi phục tinh lực. Luân phiên công việc các áo thuật sư rốt cục đem thông hướng Surama không gian thông đạo triệt đề ổn định lại. Trận địa sẵn sàng liên quân tiếp viện có thứ tự từ truyền tống môn bên trong nhanh chân đi ra. Nhóm đầu tiên viện quân từ sớm nhất đến người Drene. Genkis người cùng hai eo chờ nai eo minh hiếu tạo thành. Người tương đương, người sói hình thái gen có được 10 phần khứu giác bén nhạy. Hắn co rúm cái mũi ngửi, trên mặt dần dần lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Phi, một cỗ mùi cá tanh, Liam vương tử bất đắc dĩ thấp giọng nhắc nhở, phụ vương. Xin chú ý dáng vẻ, trải qua người sói chi loạn. Đã từng cao ngạo tự kiềm chế gen bắt đầu thả bản thân. Chẳng những vứt bỏ Greymon nhất tộc tự bế chính sách, Hán quốc vương dáng vẻ tựa hồ cũng theo biến thân người sói mà dần dần sụp đổ. Andrea cùng tùy hành Velen đối với cái này không thèm để ý chút nào. Loại này tính tình thật biểu hiện so trên mặt cười hì hì trong lòng tê dại mạch ra thật nhiều. Thái Dương Vương Kaenertha cũng không phải câu tại tiểu tiết người. Bị Celeste bồi dưỡng lớn lên, Kaenertha đồng dạng hào phóng không bị trói buộc. Cùng trong lịch sử cái kia văn nhược ôn nhu Kaenertha vương tử có sự bất đồng rất lớn. Thái Dương Vương hiếu kỳ trái phải đánh giá, nơi này chính là Naga thủ đô Nasata sao? Làm sao xem ra như thế hoang vu? Andrea mở miệng giải thích nói. Nơi này chỉ là Nasata vùng ngoại ô. Naga hạch tâm khu cư trú còn muốn càng hướng bắc. Velen mỉm cười phụ họa nói, vùng ngoại ô vừa vặn. Phù hợp, sẽ không bỗng nhiên đối mặt Naga chủ lực điên cuồng trùng kích. chúng ta có càng dư giả không gian cùng thời gian suy nghĩ tiếp xuống chiến lược phương châm. Liên quan tới điểm này, Andrea vì ba người giới thiệu một chút Weblet thị tộc Ancon, bởi vì ngoài ý muốn thu hoạch được nơi đó hiệp trợ, chúng ta đã đại khái chế định chiến lược mạch suy nghĩ. Còn mời ba vị cũng hỗ trợ tham tường một hai. Thì ra là thế, Velen trầm ngâm sờ sờ râu ria, phi thường trực quan thế lực bản đồ phân bố. Có Ancon làm dẫn đường, trình độ nhất định rút ngắn chúng ta tại mảnh này lạ lẫm thổ địa bên trên tìm tòi thời gian. Kaenertha hỏi, nói cách khác, chúng ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là ngăn trở đến từ phương Bắc Naga tập kích đồng thời. Hết sức công phá phương Nam Tai Phô. Đúng thế, Andrea trịnh trọng nói, liên minh quân đội còn muốn qua mấy ngày mới có thể từ Đông Bộ Đại Lục đuổi tới. Bộ lạc mặc dù sớm từ Tanari cưỡi chúng ta phi hành hạm đội ra biển, nhưng vượt qua đại dương cũng còn cần thời gian nhất định. Thứ nhất, thứ ba cùng thứ tư phi hành hạm đội lắp đặt Nai-El đại quân dẫn đầu hạ xuống Nassata. Từ thứ hai phi hành hạm đội chở bộ lạc từ Kalimdor Nam Bộ một đường chạy đến. Bộ lạc so liên minh xuất phát sớm hơn, sử dụng phương tiện giao thông tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng cân nhắc đến Broken Aos cùng giữa song phương thẳng tắp khoảng cách, bọn hắn có rất lớn có thể sẽ một trước một sau đuổi tới Surama hội hợp. Hy vọng thù địch lẫn nhau song phương sẽ không ở Surama đánh lên. Tập hợp bốn nước binh lực, tại chống cự Naga cao áp công kích đồng thời, Andrea có lòng tin có thể điều ra thỏa mãn binh lực công phá Tai Phô. Đi qua một phen thương lượng, từ Andrea cùng Velen tọa trấn doanh địa phòng thủ, tiếp tục tiếp dẫn từ Surama truyền tống tới viện quân, Zaroth thống lĩnh bốn nước đại bộ phận chủ lực đẩy ngang Tai Phô, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất bên trong công phá tòa này Naga doanh địa, ổn định lại hậu phương lớn an toàn. Ba chi phi hành hạm đội từ Zaroth mang đi hai chi, chỉ để lại thứ tư phi hành hạm đội lưu thủ. Ancon cũng phái ra dẫn đường chỉ dẫn Zaroth đại quân lấy tối ưu lộ tuyến tiến lên. Lang Vương Gen cùng lâu không hoạt động thân thể Kaenertha đi theo Zaroth cùng nhau xuất chinh. Nhưng bọn hắn riêng phần mình lưu lại một bộ phận quân đội viện trợ Nai-El phòng thủ doanh địa. Fastrider lãnh tụ Aleria cũng tại lưu thủ nhân viên bên trong. Thừa dịp Naga còn không có phát động công kích, Windrunner đại tỷ mang theo một tên tóc vàng bồng bềnh nam tính du hiệp cùng một chỗ đến đây bái phỏng. Đã lâu không gặp, Andrea, Aleria vẫn như cũ khí chất hiên ngang. Cùng ở sau lưng nàng tên kia du hiệp lại đâu ra đấy hướng chủ doanh bên trong Andrea bọn người hành lễ. Andrea mỉm cười hướng Aleria gật đầu ra hiệu, xác thực có một đoạn thời gian không gặp. Varisa nói ngươi gần đây tựa như rất bận. Aleria bất đắc dĩ nói, đúng vậy a. Thái Dương Vương hợp nhất Fastrider, đem chúng ta biên vì quân chính quy một bộ phận. Dĩ vãng quá tản mạn quân kỳ nhất định phải một lần nữa huấn luyện. Tiêu xài ta không ít công phu. Đúng rồi, Aleria chỉ sau lưng tên kia anh tuấn nam du hiệp. Đây là phó quan của ta, Handiron Brightwing, chớ nhìn hắn biểu hiện được đâu ra đấy dáng vẻ. Gia hỏa này nhưng thật ra là cái chính cống muộn tao. Bình thường rất biết chơi. Handiron nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến thành một mặt sầu khổ. Tướng quân, lần đầu cùng Munsado nghị trưởng gặp mặt, có thể cho ta chừa chút mặt mũi sao? Andrea lơ đánh cười cười. Lấy hai eo sinh hoạt tập tính, giống Windrunner nhất tộc cùng ló cơ thơ ma dạng này tự hạn chế người ngược lại là số ít. Lấy Silvermoon City cũ quý tộc cầm đầu, xa hoa lãng phí sinh hoạt tập tục ảnh hưởng đến Eversongwood bình dân. Sẽ chơi mới là bọn hắn đặc sắc, Handiron bất quá là một trong số đó mà thôi. Bởi vì thân ở trong quân doanh, buông lỏng bầu không khí trò đùa chỉ là cạn dấu chính là dừng. đám người rất nhanh liền chủ đề chuyển hướng chiến sự. Handiron biểu lộ khôi phục đứng đắn, căn cứ Fast Trader du hiệp ra ngoài thăm dò đạt được tình báo. Naga đợt công kích thứ hai cần phải rất nhanh liền sẽ phát động. Aleria cũng ngưng trọng nói bổ. Sung, ta đã nghe nói lần trước phòng thủ chiến. Lần này Naga so với lần trước vội vàng tổ chức phía dưới thế công càng hung mãnh. Chúng ta tốt nhất sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.